Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101: Màu Vàng Kim Nhạt Thế Giới. Cảnh thứ 2. Màu vàng kim nhạt thế giới có vẻ hơi mộng huyễn, để người bất chi bất giác đắm đuối. Giác quan thứ 6 linh thức cực kỳ thần kỳ, không giống ngũ giác từ thân thể xuất hiện. Giác quan thứ 6 càng như là từ ý thức xuất hiện. Sika không chỉ có thể cảm ứng ngoại bộ thế giới, cũng tương tự có thể tiến hành nội thị. Sika đem linh thức nhìn mình. Nó là màu vàng kim nhạt. Chỉ là trên người nó màu vàng kim nhạt chiều sâu so lên mili đến còn phải cao nhiều cái đẳng cấp. Nồng nặc nhất địa phương tại Sika nơi tim. Nơi này đã không thể gọi là màu vàng kim nhạt, mà là kim sắc. Huyết dịch tại linh thức bên dưới cũng biến thành kim sắc. Kim sắc theo trái tim chảy ra, đem thân thể mỗi một chỗ nhiễm thành nhạt kim, cuối cùng lại về tới trái tim bên trong. Sika chạy ra mèo ổ, đang tại náo chút khó chịu mili do dự một hồi, vẫn như cũ nhảy nhảy nhót nhót mà dính tại Sika phía sau cái mông, hoàn toàn quên chính mình bị đánh chuyện này. Nếu là lúc trước Sika, mili tối thiểu nửa giờ không dính lấy nó cũng không biết thế nào. Hiện tại Sika lại trở nên tốt hấp dẫn mili. Sika tò mò dùng linh thức đánh giá trong nhà hết thảy. Nó nhảy lên ghế sofa, nhìn xuống Vương Huệ Tố. Nàng nhan sắc có thể bỏ qua không tính. Thế là Sika lại nhảy xuống, chạy vào Lý Vãn Thất gian phòng. Vương Huệ Tố chính gặm quả táo, nhìn lấy Sika cổ quái trong nhà chạy tới chạy lui. Nàng nháy nháy mắt, đầy mặt dấu chấm hỏi. Tơi từ Lý Vãn Thất gian phòng, Sika nhảy tới trên giường, tò mò nhìn ngủ say Thất Thất. Nguyên bản Sika lấy làm Thất Thất cũng sẽ là không đáng kể nhan sắc, không nghĩ tới ở trên người nàng nhìn đến một chút so mili còn nhạt kim sắc. Nồng nặc nhất địa phương tại trán của nàng, da thịt nơi màu vàng kim nhạt vẫn chưa bao trùm toàn thân, mà là xuôi theo lấy kinh mạch của nàng đang lưu động. Sika nhìn hồi lâu, phát hiện Lý Vãn Thất trên thân màu vàng kim nhạt đang từ từ cởi ra. Không phải cởi ra, chuẩn xác hơn nói là dung hợp đến thân thể bên trong. Nhan sắc còn tại, chỉ là đổi càng lớn vật chứa, liền nhìn không ra mà thôi. Nó đã đoán đến những này màu vàng kim nhạt nguồn gốc, đại khái chính là buổi sáng cho Thất Thất tích cái kia đặc hiệu thuốc cảm mạo a. Đặc hiệu thuốc cảm mạo là ẩn chứa một chút linh khí linh dược, tích tại trán của nàng, nơi đó da thịt mới lộ ra kim sắc càng nặng một chút. Sika có chút hiếu kỳ bắt đầu, dựa theo tình huống này tới nhìn, Thất Thất thân thể là có thể dung hợp linh khí, giống như giọt nước đến hạt cát một dạng, nước có thể thấm vào, bằng không mà nói, liền biến thành giọt nước đến trên gạch men sứ, cuối cùng sẽ chỉ bay hơi chảy đi. Tình huống này là tất cả mọi người dạng này sao? Sika không xác định, chỉ có thể về sau lại nhìn. Trước mắt nhìn tới Thất Thất đối với linh khí lực tương tác vẫn là rất cao. Trong cơ thể nàng từ đặc hiệu thuốc cảm mạo mang tới màu vàng kim nhạt phân bố mà phi thường đều đặn, hấp thu cũng không chậm. Ly khai Lý Vãn Thất gian phòng về sau, Sika đem phòng đi dạo mấy lần. Nó phát hiện, ngoại trừ sinh vật có được linh khí sẽ bị nhiễm thành màu vàng kim nhạt bên ngoài, một chút vật phẩm có được linh khí về sau cũng tương tự sẽ bị nhiễm thành màu vàng kim nhạt. Ví dụ như trong phòng bếp Vương Huệ Tố dùng tới chặt món ăn cái thớt gỗ, dùng dòng dã 10 năm, cái thớt gỗ ở giữa đều bị hư hại có chút vết lõm. Nghe Lý Dụ Dân có sách qua, cái này cái thớt gỗ là Thất Thất gia ra tại quê quán một cây đại thụ chém về sau cưa xuống tới, phi thường dùng bền, tại ẩm ướt mùa mưa dù là không xuất ra đi phơi nắng, cái này lão mộc cái thớt gỗ cũng sẽ không mốc meo. Tại Sika linh thức cảm ứng xuống, cái thớt gỗ nhan sắc xác thực so cảnh vật chung quanh nồng nặc một chút. Chỉ là cái này nhan sắc đã rất nhạt rất nhạt. Linh khí là sẽ trôi qua. Tiếp qua mấy năm, nó liền cùng phổ thông mộc đầu bản không sai biệt lắm. Sika nhảy lên ban công. Hiện tại ánh nắng tươi sáng, dù là mở ra linh thức, cũng cơ hồ phân biệt không xuất thế giới nhan sắc. Quá nhạt. Nhạt đến bị dương quang che giấu. Cuối cùng, Sika dùng linh thức nhìn chính mình hệ thống không gian. Xó xỉnh bên trong đống kia phân cá còn không có cầm đi cho hành củ mầm bón phân. Một bên khác còn đặt vào có rút thưởng. Nhiệm vụ ban thưởng được đến một đống lớn con mèo đồ ăn vặt. Để nó có chút ngoài ý muốn là, những này đồ ăn vặt rõ ràng đều là chứa linh khí. Tại linh thức bên dưới, hiện ra lầy yếu ớt màu vàng kim nhạt. Nhìn như vậy tới, hệ thống cũng là không tính quá keo kiệt. Cũng liền trung đẳng keo kiệt a. Tại một cái khác tương đối trống trải nơi hẻo lánh, đặt vào Sika thuần nhân kinh cùng thanh nịnh đưa cho nó cẩm nang nhỏ. Sika chỉ một cái liếc mắt đảo qua, sau đó có chút giật mình đem ánh mắt lần nữa rơi vào cẩm nang phía trên. Cẩm nang là không có nhan sắc, là trong cẩm nang đồ vật phát ra nhan sắc. Sika trốn đến mèo ổ bên trong, đi theo nó chạy loạn cả buổi. Mili cũng chen vào. Nó lấy làm Sika muốn ngủ đâu. Sika không có ngủ, nó đem cẩm nang lấy ra ngoài. Cô cô cô, Mili rất vui vẻ, mỗi ngày có ma thuật nhìn. Sika đem trong cẩm nang cầu nguyện bài, tiểu hương gói, chúc phúc tin đều lấy ra ngoài. Cuối cùng phát hiện, phát ra màu vàng kim nhạt là cầu nguyện bài. Bồng lật sơn trên có miếu, nghe nói cực kỳ linh. Ta đi thỉnh nguyện, ta cũng giúp ngươi xin mời cái cầu nguyện bài. Chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi, sinh hoạt mỹ mãn, tâm tưởng sự thành. Hồi tưởng lại trước đó thanh nịnh nói chuyện phiếm cùng nó nói lời. Sika đem cái này cầu nguyện bài lật qua lật lại nhìn nhiều lần. Nhan sắc cũng không phải là rất nồng nặc. So Mili trên thân nhạt một chút. Nói không chừng thật cực kỳ linh đâu. Sika cảm thấy thú vị. Lần thứ nhất đối này khối cầu nguyện bài cho phép cái nguyện. Tiếp lấy hảo hảo thu vào. Ẩn chứa linh khí vật phẩm cực ít cực ít. Sika tại ban công dùng linh thức nhìn lượt toàn bộ cư xá. Đều không có phát hiện một kiện. Trùng hợp trong nhà mình liền có hai kiện. Một cái thớt gỗ. Một khối cầu nguyện bài. Sơ khai giác quan thứ 6 nhìn thế giới. Này cỗ mới mẻ kình để Sika có chút hưng phấn. Chỉ là mở ra linh thức quá lâu. Sẽ cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Sika duỗi lưng một cái. Đem giác quan thứ 6 tạm thời che đậy bắt đầu. Thế giới trong nháy mắt này khôi phục bình thường. Chỉ là thoạt nhìn có chút đơn bạc. Như là ít một cái cảm quan duy độ một dạng. Theo lục cảm biến thành ngũ giác. Cái này loại tâm lý chênh lệch rất rõ ràng. Sika có chút đồng tình người bị câm. Có chừng chút giống như thế giới của bọn hắn không có âm thanh. Hoặc là không có hình tượng a. Mili nhìn lấy Sika đem cẩm nang nhỏ biến tan biến. Lại hưng phấn lên, nó cũng muốn học. Sika bất đắc dĩ nhìn lấy kích động không thôi Mili. Vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ để nó không nên nháo. Mili rất ngoan, sợ không ngoan Sika liền sẽ đem nó biến mất. Trước đó mở ra linh thức thời điểm, Sika đã phát hiện chung quanh màu vàng kim nhạt sẽ vô cùng chậm tốc độ dung nhập vào trong linh thể. Quá trình này là tự động, đều xem linh thể đối với linh khí lực tương tác. Sika liền so Mili nhanh hơn nhiều. Mili vẫn còn không tính là linh thỏ. Dựa theo Sika trước mắt thể chất tiêu chuẩn, Mili dạng này tự nhiên hấp thu linh khí. Đại khái có lẽ khả năng tốn hơn 10 năm liền có thể tiến giai thành linh thỏ. Nếu là tại linh khí sung túc địa phương, cái tốc độ này sẽ tăng nhanh không ít. Nếu như muốn tự chủ hấp thu linh khí, vậy thì phải yêu cầu tu luyện công pháp. Trong thương thành ngược lại là có bán. Chỉ là giá cả nha. Hệ thống bộ kia công pháp danh xưng đệ nhất thế giới. Sika rất tức giận. Đây không phải nói rõ hố mèo sao? Hiện tại thế giới này làm sao có thể có công pháp? Muốn suy nghĩ ra pháp môn tu luyện. Kia được bao nhiêu thế hệ? Bao nhiêu năm cố gắng? Càng khỏi phải nói hiện tại linh khí chỉ là cực kỳ bé nhỏ xuất hiện mà thôi. Tại loại hiện tượng này bên dưới. Tùy tiện một cái công pháp đều có thể gọi đệ nhất thế giới đi. Bán 30 vạn sủng ái giá trị. Tuyệt đối là hố mèo. Bất quá Sika ngược lại không gấp. Hiện tại làm một cái cá ướp muối con mèo rất tốt. Tu luyện cái gì? Nghe liền rất mệt mỏi. Tốt xấu mình bây giờ đã là linh miêu nữa nha. Sika có thể cảm nhận được. Nếu như mình thật vận dụng thể nội kia một chút xíu linh khí. Thực lực của nó sẽ trở nên rất cao. Chỉ ít mấy tầng lầu cao như vậy a. Bằng vào thể chất, cư xá gác cổng dưỡng kia hai con đại hắc cẩu đều đã không bị Sika để vào mắt. Đầu thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Như vậy hạ một đầu nhiệm vụ chính tuyến lại sẽ là gì chứ? Sika có chút hiếu kỳ. Lần nữa mở ra hệ thống. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.580.6.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.